Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, huyết hà vị diện. Nơi này quả thực là Tần Phong thiên đường. Vừa mới đến huyết hà vị diện, Tần Phong còn chưa làm cái gì, phô thiên cái địa khí tức tử vong, tán loạn năng lượng, liền không ngừng bổ sung lấy Tần Phong ý thức lực cùng thân thể. Điều động phi hành khí xuống dưới. Nhớ kỹ, một khi phát hiện sinh vật còn sống, phải lập tức rời xa, cự ly xa tiến công. Tất cả mọi người mặc trang phục phòng hộ. Vâng, tổng tài, những người này mặc dù không biết Tần Phong tại sao muốn làm như thế, nhưng vẫn là nghe theo Tần Phong mệnh lệnh. Minh Hà trầm thi sự tình sau khi phát sinh, bởi vì phát hiện S đoạn dị thú thi thể, tin tức lập tức bạo tạc cho người của toàn thế giới biết. Tần Phong cũng là trước tiên nhận lấy tin tức, nhưng là lần này, hắn làm ra sự tình phi thường cẩn thận, bên người mang theo người, cũng tất cả đều là thực lực cường hãn tồn tại. Tần Phong lần này, hết thảy mang ra 5 cái B đoạn năng lực giả, mới vừa từ giam cầm chi địa đào thoát thăng thiên giang Hào Lâm, Ninh Hâm, Long Đảo, Chu Sách, trước đó tại Đông Vực thời điểm, thu làm thủ hạ tương lai A đoạn thương vương Kim Hào. Ngoại trừ 5 người này bên ngoài, còn có 100 tên C đoạn năng lực giả. Coi như thế, kỳ thật những người này ở đây Tần Phong nhìn, đều là kém, thậm chí tiến vào huyết hà vị diện. Bọn hắn vô cùng nguy hiểm, nhưng là hiện tại cần muốn nhân thủ, làm tốt phòng hộ, Tần Phong cũng chỉ có thể để bọn hắn lên. Rất nhanh, hơn 30 phi hành khí từ lối vào hạ xuống. Những này phi hành khí trải qua cải tạo, xuất hiện rất nhiều cánh tay máy. Cánh tay máy bên trên liên tiếp lấy không gian phù văn trang bị, mà ngồi ở phi hành khí ở trong người, tất cả đều là dị năng giả cùng súng ống người. Ý thức lực rót vào máy móc bên trong, hoàn toàn có thể kéo dài đến không gian phù văn trang bị bên trong, từ đó đem những dị thú kia thi thể nhao nhao chứa vào. Làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, bọn hắn trắng trợn vớt, đem những cái này trên trời rơi xuống côi bảo, tất cả đều để vào không gian phù văn trang bị ở trong. Chỉ là không bao lâu đợi, hơn 30 phi hành khí liền chứa đầy ắp máu trên sông trôi nổi dị thú thi thể, đều tiến vào Tần Phong túi ở trong. Về phần thi thể của con người, có không gian phù văn trang bị trực tiếp dùng ý thức lực thoát ly xuống tới, chứa ở mặt khác trang bị bên trong. Trở về, lúc này, Phong Lê tập đoàn thành viên, tất cả đều hưng phấn nhìn xem đây hết thảy. Đây quả thực là chính là đầy đất nhặt tiền. Bất quá, chuyện tốt như vậy tại sau nửa giờ, liền nghênh đón đợt thứ hai người. 3 cái cỡ lớn máy bay hành khách từ khe hở ở trong bay ra. Theo sát phía sau, còn có hơn 50 cái cỡ nhỏ lơ lửng tác chiến máy bay trực thăng. Dựa theo về số lượng nhìn, đối phương hiển nhiên là người đông thế mạnh, thế nhưng là từ khoa học kỹ thuật bên trên góc độ đến xem, Phong Lê tập đoàn phi thuyền cùng phi hành khí, quang đối phương 10 năm 8 năm trình độ khoa học kỹ thuật. Phòng điều khiển chính bên trong, Kim Hào nhìn đối phương cỡ lớn máy bay hành khách tiêu chí, mở miệng nói ra, tổng tài, là thần đường tập đoàn. Đây là Minh Hà phụ cận Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh bên trong một cái tương đối lớn thực lực. Nhìn khí tức, hẳn là tới một cái A đoạn. Đầu lĩnh của bọn họ gọi là Khắc Lợi Phu Tư. Tần Phong gật đầu, hắn tự nhiên là biết Khắc Lợi Phu Tư. Đối phương, dù sao cũng là nương tựa theo huyết hà vị diện, trở thành S đoạn đỉnh cấp cường giả. Thậm chí là hiện tại, đối phương cũng không phải một cái bình thường A đoạn năng lực giả. Có được thực lực hùng hậu, dù là cùng là A đoạn, có một ít người là vương giả, có một ít người chỉ có thể bám vào S đoạn sau lưng, như cũ trải qua chờ thêm ti khen thưởng sinh hoạt. Không cần phải để ý đến bọn hắn, tiếp tục chính mình sự tình. Rõ, Phong Lê tập đoàn thật không để ý đến bọn hắn, vẫn còn tiếp tục hướng phía trước thăm dò, nơi bọn họ đi qua. Vết nứt không gian tất cả đều chậm rãi bị bình định. Bất quá, có một ít khe hở cũng đang tùy thời xuất hiện. Cái này cũng đưa đến thần đường người của tập đoàn cũng không có khả năng đuổi kịp Phong Lê tập đoàn. Khe hở đối diện, nơi này cũng là một tòa sông lớn, nhưng là đã triệt để biến thành thi thể cùng huyết thủy dòng sông. Trước đó Phong Lê tập đoàn mang theo phi hành khí càn quét. Mặt ngoài xác chết trôi đã bị thu thập, cuồn cuộn nước sông lại lật vọt lên đến một chút, nhưng lại xa xa không thể thỏa mãn những người này khẩu vị. Ghê tởm, quả nhiên tới chậm, đồ vật đều bị phía trước những người kia cầm đi. Những người kia đến cùng là lai lịch gì? Cái kia văn tự là Hoa Hạ Liên Minh văn tự. Nghe được Hoa Hạ Liên Minh bốn chữ này, thần đường người của tập đoàn sắc mặt toàn đều không tốt. Hoa Hạ Liên Minh, nhưng là bây giờ toàn bộ thế giới bên trong, số một số hai cực lớn liên minh. Ai biết tập đoàn này thực lực? Bất quá, làm toàn bộ thần đường tập đoàn lão đại, được xưng là Thái Dương chi tử Khắc Lợi Phu Tư, lại cười lạnh một tiếng. Thật sự là chán ghét. Hắc ám khí tức a. Tần Phong vì không làm cho Huyết Hà Vị Diện sinh vật lòng cảnh giác, là tại mình phi thuyền chung quanh bố trí hắc ám phù văn, chỗ để làm quan hệ dị năng giả Khắc Lợi Phu Tư đã cảm nhận được Tần Phong khí tức, đồng thời lập tức nhận ra, ở phía trước trên phi thuyền, nhất thực lực cường đại người, hẳn là cái này B đoạn năng lực giả. Cho nên, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn xem trên màn hình lớn hiện ra phi thuyền cùng phi hành khí. Hắn hưng phấn liếm liếm khóe miệng, không cần phải để ý đến bọn hắn, để bọn hắn làm nhiều một điểm, cũng tỉnh chúng ta lãng phí sức lực. Chờ đến bọn hắn đều đem nơi này quét sạch sẽ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Khắc Lợi Phu Tư cái này, ha ha, thật sự là có chút không có hảo ý. Nhưng là thuộc hạ của hắn, toàn đều hiểu rõ ra. Rất hiển nhiên, Khắc Lợi Phu Tư đã đem chú ý đánh vào Phong Lê tập đoàn trên đầu, mà lại lòng tin tràn đầy. Thuộc hạ của hắn nhìn thấy đây hết thảy, cũng đồng dạng ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu. Thậm chí còn hài hước trêu chọc. Mau nhìn a, bọn hắn phi thuyền thật xinh đẹp. Đây là cái gì? Chúng ta bên này cũng không có. Yên tâm, ca môn, những này lập tức chính là của chúng ta. Ha ha ha, nói đúng. Trước để bọn hắn giống cần cù ong thú. Bận rộn đi, những người này bây giờ nhìn Phong Lê tập đoàn phi thuyền, thật giống như đã là bọn hắn vật trong túi. Bất quá, Khắc Lợi Phu Tư cũng không muốn để bọn hắn đều nhàn rỗi. Mở miệng nói ra, những người này chỉ thăm dò trên mặt sông, có lẽ dưới nước cũng có đồ tốt. Ai mang tàu ngầm, buông xuống đi, vớt một chút. Lão đại, ta bên này có một cái. Ta cái này cũng có. Tại Minh Hà phụ cận người, thuyền lớn cùng tàu ngầm, tự nhiên là thiết yếu đồ vật. Rất nhanh, bọn hắn máy bay trực thăng liền tiếp cận mặt nước, rơi xuống mấy cái tàu ngầm cùng thuyền lớn. Sau đó kim hệ dị năng giả chế tạo ra kim loại lưới lớn, bắt đầu đánh vớt lên. Bọn hắn rất nhanh thu hoạch phong phú. Mau nhìn a, thú vương, là B đoạn thú vương. Đồ tốt, có rất nhiều thi thể của con người. Bọn hắn hưng phấn không thôi, đem những thi thể này tất cả đều kéo tới, đặt tới thanh nẹp bên trên, muốn cởi phù văn của bọn họ trang bị, lại đem vô dụng thi thể ném vào nước sông ở trong. Nơi xa, phi thuyền phòng điều khiển bên trong Kim Hào lúc này cũng có chút hối hận. Lão đại, sớm biết ta mang theo Thôn Thiên Hào đến rồi. Dù sao muốn nói trên nước bá chủ, chỉ sợ thế giới này ai cũng so ra kém Thôn Thiên Hào. Tần Phong lại cười lạnh nói, mở đến tìm cái chết sao? Kim Hào còn hơi nghi hoặc một chút, không có hiểu Tần Phong, liền nghe đến nơi xa phát ra một tiếng kinh khủng thét lên. A a a a a a a. Chấm ngoặc kép, chuyện cân vớt bởi EL. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để CVter có động lực làm việc. Nếu có gì sai sót, các bạn nhớ nhắn tin thông báo cho mình. Mình sẽ xem xét và sửa lại. Cầu nguyệt phiếu. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.